Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 121, tiểu nhạc đệm. Thế giới chính phủ, thánh địa Mariezoa, ngũ lão tinh mỗi người trông thấy tờ báo trong tay. Sắc mặt nhưng lại rất bình tĩnh. Bọn họ trải qua quá nhiều gió to mưa lớn, làm thế giới chính phủ cao nhất người lãnh đạo. Bọn họ lòng dạ hiển nhiên là sâu đậm rồi. Sabo gây ra điểm ấy động tĩnh hiển nhiên không thể để cho bọn họ vì thế mà chấn động. Ngũ lão tinh trong một người mở miệng nói. Cái này hải quân, chính là càng ngày càng khiến người ta thất vọng rồi. Đường đường nhất danh hải quân đại tướng, dĩ nhiên làm cho một cái như vậy tiểu quỷ chạy thoát. Thực sự là ném chúng ta thế giới chính phủ mặt mũi. Tên còn lại mở miệng nói. Bất quá tên tiểu quỷ này quả thật có chút thực lực. Có thể cùng Kuzan đánh lâu như vậy, quả thật có chút lợi hại. Hơn nữa năng lực của hắn cũng rất cổ quái. Lại có thể khắc chế Kuzan đóng băng Fruit. Thật đúng là đặc biệt. Lại một người thở dài một hơi. Ai, lần này lại nhất danh Thiên Long Nhân chết ở tiểu quỷ này trên tay. Thiên Long Nhân bên kia nhưng là có rất lớn bất mãn. Đã đang nhớ chúng ta oán trách. Còn lại trong hai người một người mở miệng nói. Việc này giao cho Sengoku đi xử lý a. Chúng ta bây giờ cần phải làm là như thế nào vãn hồi thế giới chính phủ bộ mặt. Còn có trọng trấn Thiên Long Nhân uy nghiêm. Bằng không sợ rằng sau này còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Người cuối cùng mở miệng nói. Việc này khen ngược làm. Nhưng bây giờ tên tiểu quỷ này vấn đề còn không nhỏ. Hắn trưởng thành tốc độ quá kinh người. Bây giờ lại chiêu mộ nhất danh Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Nếu như theo đuổi trưởng thành, sợ rằng sau này Grand Line lại sẽ nhiều hơn một thế lực rồi. Trước người thứ hai mở miệng người nói. Akainu cùng Borsalino không phải ở Grand Line sao? Để cho bọn họ nhiều chú ý một điểm. Một ngày có cơ hội, liền trực tiếp đem long hồn băng hải tặc tiêu diệt. Đỡ phải sau này lại gây ra phiền phức tới. Người thứ nhất mở miệng ngũ lão tinh khẽ lắc đầu một cái. Nói rằng, cái này sợ rằng cũng không dễ dàng. Long hồn băng hải tặc chiếc thuyền kia rất đặc biệt. Lại có thể liền hình thành tàu ngầm. Hơn nữa căn cứ hải quân sửa sang lại tình báo đến xem. Chiếc thuyền kia có chút cổ quái. Tựa hồ một mực trưởng thành. Muốn truy tung nó, cũng không dễ dàng. Lại nhất danh ngũ lão tinh lên tiếng. Không chỉ có như vậy. Nếu như Sabo dẫn dắt long hồn băng hải tặc gia nhập vào một cái tứ hoàng thế lực. Vậy phiền toái hơn, hãy để cho Sengoku mệnh lệnh Grand Line hải quân nghiêm ra quan tâm. Tìm một cơ hội thích hợp, sẽ đem hắn diệt. Ân, nguy hiểm mầm móng nhất định phải nhanh chóng mẫn diệt rơi. Biển sâu, kình thiên hào chung, Sabo một đám người đang ngồi ở trên bong thuyền, thưởng thức xinh đẹp hải dương cảnh sắc. Cái này có thể so cái gì hải dương quán muốn kích thích sinh ra. Bình thường có thể chứng kiến to lớn loại cá từ kình thiên hào bên cạnh trải qua. Nhưng đối với kình thiên hào lại làm như không thấy. Đây đều là kình thiên hào trên trang bị không ít hải lâu thạch nguyên nhân. Trên bong thuyền, Annie vẻ mặt hưng phấn mà trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến hồng phác phác. Thật là khả ái. Đột nhiên, Annie mở miệng kêu lên. Kaka, Kaka, ngươi mau nhìn. Nơi đó có một chiếc thuyền. À, còn có một cái đại hải quái. Sabo đám người vừa nghe. Nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy một cái to lớn sinh vật hình người đang kéo một chiếc thuyền hành tẩu ở đại hải ở chỗ sâu. Trong, chiếc kia to lớn thuyền thoạt nhìn hình như là hài cốt thông thường. Nhưng buồm trên lưu lại chữ cùng đồ án. Chứng minh nó là mấy trăm năm trước tiếng tăm lừng lẫy bay lượn người Hà Lan hào. Sabo thấy vậy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên sẽ gặp phải cái kia bá bá Fruit năng lực giả Vanderdecken IX. Cùng đầu chọc hải quái. Thoạt nhìn, bọn họ là theo dõi kình thiên hào. Thật đúng là tự tìm chết. Bay lượn người Hà Lan hào trên. Vanderdecken IX bọc một tầng phao phao. Đứng ở đầu thuyền, trông thấy kình thiên hào. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha ha. không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy một con thuyền đặc thù thuyền. Thật đúng là may mắn a. Mà kéo thuyền đầu chọc hải quái vẻ mặt tò mò trông thấy Kình Thiên Hào. Mở miệng nói, thuyền trưởng, chiếc thuyền này thật kỳ quái. Thoạt nhìn dường như tất cả đều là sắt thép tạo thành. Chúng ta muốn đem hắn bắt sao? Van der Decken IX trông thấy trên bong sa bô đoàn người. Không khỏi cười như điên nói. Ha ha ha, TV hạ đẳng chủng tộc. Liền để trong này thành cho các ngươi nơi táng thân a. Vô tri vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Sabo thấy vậy, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, Kình Thiên, tiễn bọn họ trên Tây Thiên A. Thật sự là quá sát phong cảnh. Là, chủ nhân, ngoặc kép, Kình Thiên số tình trạng đột nhiên mở ra mấy đạo nhỏ cửa khoang. Sau đó từng viên ngư lôi liền trực tiếp bắn ra ngoài. Mấy viên ngư lôi trực tiếp đem đầu chọc hải quái nổ cái da chóc thịt bong. Tiên huyết đều đem đại hải nhiễm đỏ. Còn như bay lượn người Hà Lan Hào trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ. Van der Decken IX gắng gượng trúng một viên ngư lôi. Chết không có chỗ chôn. Chỉ có trên thuyền số ít vài cái ngư nhân. Hoảng hoảng trương trương trốn. Sabo thấy vậy. Không khỏi vỗ đầu một cái. Sớm biết đã bắt vài cái tới rồi. Vừa lúc hỏi thăm một chút ngư nhân đảo hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì. Cái kia Otohime Vương Phi có phải hay không đã chết? Sabo nhớ kỹ. Otohime Vương Phi thực sự Shirahoshi khi 6 tuổi bị Hodizon giết chết. Lạp Phi tiến nhập ngư nhân đảo lúc. Shirahoshi đã 16 tuổi rồi. Nói cách khác, Otohime Vương Phi thực sự Lạp Phi tiến nhập Grand Line 10 năm trước bị giết. Mà bây giờ là tương lai Lạp Phi tiến nhập Grand Line 9 năm trước. 10 có 8 9. Otohime Vương Phi đã bị giết. Nói như thế lời nói. Hiện tại ngư nhân đảo nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc đối với nhân loại hẳn là đều rất căm thù. Dù sao Hodizon đem giết chết Otohime Vương Phi tội danh tên cho nhất danh nhân loại hải tặc. Otohime Vương Phi vẫn chủ trương cùng nhân loại chung sống hòa bình. Lại bị loài người hải tặc sát hại. Rất nhiều ngư nhân cùng nhân ngư đều đã đối với nhân loại tuyệt vọng. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi cười nhạt, hy vọng lần này có thể thuận thuận lợi lợi đi qua ngư nhân đảo. Hắn cũng không muốn mỗi lần gây chiến. Hơn nữa hiện tại ngư nhân đảo tựa hồ là dâu trắng lãnh địa. Cũng không thể dự định vào Grand Line, liền trực tiếp cùng dâu trắng chống lại. Vậy đối với hắn ở Grand Line chuẩn bị mở triển khai kế hoạch nhưng là vô cùng bất lợi. Dâu trắng là ai? Thế giới tối cường nam nhân. Sở hữu lực lượng hủy diệt thế giới. Dưới quyền băng hải tặc dâu trắng cùng chi nhánh băng hải tặc càng là Grand Line cường đại nhất một thế lực, nhiều năm trước đã từng tuyên bố bao ở vào Grand Line ngư nhân đảo. Lệnh hải quân cùng hải tặc từ nay về sau không dám xâm phạm ngư nhân đảo lên ngư nhân cùng nhân ngư. Từ nay về sau, ngư nhân đảo liền coi như là an định rất nhiều. Dù sao không có người nào hải tặc dám đi đụng vào dâu trắng dâu cọp. Đó không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Nhất là khi tiến vào Grand Line thời điểm. Mặc dù dâu trắng không động thủ. Hắn kỳ hạ này băng hải tặc cũng sẽ động thủ. Bọn họ trao uy nghiêm không cho người khác trúng tên. Ngược lại không phải là Sabo sợ dâu trắng. Hiện tại thực sự không phải cùng dâu trắng phát sinh xung đột thời điểm. Long hồn băng hải tặc thành lập bất quá một năm, nội tình quá kém, thực lực của hắn bây giờ tối đa có thể so sánh Marco dạng như đội trưởng. Căn bản sẽ không là dâu trắng đối thủ. Hơn nữa, Sabo là dự định ở Grand Line hảo hảo phát triển một đoạn thời gian. Không chỉ có là tăng thực lực lên, còn muốn bồi dưỡng thế lực. Dù sao muốn xưng bá Grand Line, chỉ dựa vào hiện tại ở trên thuyền chút người này hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù mỗi người đều có thể lớn lên, đối mặt tứ hoàng thực lực khổng lồ, đánh nhau tổng ăn thiệt thòi. Theo Kình Thiên Hào không ngừng mà lặn xuống, ngư nhân đảo có thể nói là gần trong gang tấc rồi. Sabo đoàn người cũng là tràn đầy chờ mong. Dù sao đối với nhân loại mà nói, nhân ngư là một loại vô cùng tốt đẹp chính là sinh vật. Ngư nhân đảo càng là một tòa mộng ảo đảo. Mọi người đối với phía trên tất cả đều tràn ngập tò mò.